Chương 862, Tử Cực Kiếm Nhãn. Trong bao xương, từng tia ánh mắt đều là rơi vào trên người Lăng Trần, đổi thành bất luận kẻ nào, đối mặt Lăng Phong như vậy khiêu khích, chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ, huống chi là người có thực lực, người có thực lực thường thường đều có tính tình, sẽ không thể nào nén lớn giận. Nếu như Lăng Trần không dám nhận chiến, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ khinh thường Lăng Trần, một cái liền cùng Lăng Phong luận bàn ba chiêu cũng không dám người, có tư cách gì cùng bọn họ làm bạn. Huống hồ, Lăng Trần vừa mới còn bị Lam Tâm Linh tán thưởng có thêm, hiện tại nếu là biểu hiện như thế nhút nhát, không thể nghi ngờ là hữu danh vô thực hạng người. Lăng Trần tự nhiên biết không ứng chiến hậu quả, giả sử hắn còn muốn cùng những người này liên thủ, thu hoạch Vu Yêu Môn tin tức, liền nhất định phải đưa thân trong nhóm người này đi, không ứng chiến, chỉ sợ mục đích của hắn liền vô pháp đã đạt thành. Như thế tính hạ xuống, hắn không thể không chiến. Không nói hai lời, Lăng Trần từ bao xương cửa sổ lướt ra ngoài, sau đó rơi vào quán rượu trên mái hiên. Mà kia Lăng Phong, thì cũng là phá cửa sổ, xuất hiện ở Lăng Trần đối diện mặt mái hiên góc trên. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, tất cả trong dạp thiên tài đều là nhao nhao thiểm lược, tại xung quanh rơi xuống thân hình. Ra tay đi. Lăng Trần thản nhiên nói. Vô Trần, xin lỗi. Lam Tâm Linh có chút áy náy mà nhìn Lăng Trần, nếu như không phải là bởi vì nàng, Lăng Trần sẽ không bị Lăng Phong nhằm vào, cũng sẽ không có cuộc khiêu chiến này chuyện phiền toái. Không ngại sự tình, ba chiêu mà thôi, hẳn là rất nhanh liền kết thúc. Lăng Trần lắc đầu, nên tới sự tình, muốn tránh cũng trốn không hết. Không sai, đích xác sẽ rất nhanh liền chấm dứt, ngươi tại trên tay của ta căn bản đi không ra ba chiêu. Lăng Phong nết miệng cười nói. Ôm sòm ra hỏa, ngươi có biết hay không, chính mình chỉ là tôm tép ngại nhép. Lăng Trần cũng là có chút không kiên nhẫn. Hắn rất khó tưởng tượng, như vậy một tên, cư nhiên là cái gọi là thánh giả thế gia đệ tử, hay là đến từ tiếng tăm lừng lẫy kiếm thánh thế gia. Hừ, thừa dịp hiện tại ngươi còn có thể nói chuyện, chẳng quản nhiều lời vài câu à, bởi vì đợi tí nữa ngươi liền sẽ bị ta đánh răng rơi đầy đất, liền một câu cũng nói không nên lời. Lăng Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng âm lãnh ý tứ, sau một khắc, hắn liền rồi đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, tại rút kiếm trong chớp mắt. Tạo xuất một đạo tử sắc kiếm khí phong bạo nội bộ, kiếm khí hình thành ba đạo cao tốc xoay tròn loa toàn, ngang nhiên cuốn hướng Lăng Trần. Khởi thủ loa toàn thức, xem ra Lăng Phong đối với lần này luận bàn, là tình thế bắt buộc a lúc trước người kia bạch đi ghi hẻ nữ tử thấy Lăng Phong chiêu thức, cũng là con mắt hơi hơi sáng ngời nói. Nhìn Vô Trần này dường như cũng là sử dụng kiếm, nếu là so đấu kiếm pháp, kiếm thánh thế gia sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Lăng Hải đối với Lăng Phong vô cùng có lòng tin, kiếm thánh thế gia kiếm pháp có 102 thiên hạ, so đấu kiếm pháp, Lăng Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Phong. Đối mặt với Lăng Phong lên tay cường công, Lăng Trần sóng lớn không sợ, hắn lui lại một bước, thẳng đến màu tím kia loa toàn phong bạo tập kích đến trước mặt chốc lát, hắn rồi mới đem trong tay xích thiên kiếm vỏ kiếm đánh ra, vừa vặn vỏ kiếm liền rơi vào kia ba đạo loa toàn vị trí trung tâm, một đạo kiếm khí kích xạ, phốc phốc một tiếng. Một tay đem trước người tử sắc phong bạo đâm phá. Lăng Trần lần này nhìn như hời hợt, sau đó tại hắn một kích này, cả đạo tử sắc phong bạo lại rồi đột nhiên trở nên không ổn định, phong bạo vừa vỡ, kia trong đó ba đạo tử sắc loa toàn, vậy mà thoát ly ban đầu vị trí, hướng ba cái phương hướng bất đồng bắn ra ngoài, không có thương tổn đến Lăng Trần mảy may. Vậy mà nhìn ra loa toàn thức sơ hở. Lăng Hải thần sắc hơi hơi kinh ngạc, vừa rồi Lăng Trần lấy kiếm vỏ kiếm, đao xuất kích trúng mục tiêu vị trí, đúng lúc là này một đạo khởi thủ loa toàn thức nhược điểm chỗ, là khống chế cả đạo kiếm chiêu chung khu vực, cái nhược điểm này mười phần bí mật, trừ phi là tinh thông kiếm đạo hành gia, hoặc là đối với bọn họ Lăng gia kiếm pháp hiểu rất rõ người, bằng không rất khó phát hiện. Lăng Trần hẳn là thuộc tại phía trước. Không nghĩ được Vô Trần này, cũng là một người thiên tài kiếm khách. Lăng Hải sắc mặt ngưng trọng lên, làm không tốt Lam Tâm Linh này mang đến hạng người vô danh. Thật là một cái có bản lĩnh thật sự nhân vật. Phá khởi thủ loa toàn thức của ta Lăng Phong lúc này cũng lấy làm kinh hãi, khởi thủ loa toàn thức là Lăng ra một chiêu nổi danh lên tay kiếm chiêu, không nghĩ tới Lăng Trần này cư nhiên có thể phá giải rồi. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn này một vòng kinh hãi liền một lần nữa bị một vòng ngoan sắc thay thế, ngươi nhất định là ở nơi nào kiến thức qua chiêu này à, bất quá không quan hệ, kiếm của ta thế đã thành, đủ để nghiền ép ngươi quát chói tai một tiếng. Lăng Phong sau lưng kiếm thế bỗng nhiên nâng cao, cùng lúc đó, hắn trong đôi mắt, lăng lệ khí cơ điên cuồng dâng lên, phảng phất tại hắn trong cặp mắt, ngưng tụ ra hai thành tử sắc lợi kiếm. Quang là bị này một đôi mắt thấy được, phảng phất đô chịu lấy tổn thương, thừa nhận kiếm khí thiết cắt thân thể đau đớn. Tử cực kiếm nhãn. Bạch Y Liễu nữ tử kinh sợ lẩm bẩm một tiếng, tử cực kiếm nhãn, là kiếm thánh thế gia ở trong, một môn cường đại mà hà khắc võ học, bởi vì tu luyện tử cực kiếm nhãn, đối với tư chất yêu cầu vô cùng cao, chỉ có kiếm đạo thiên phú nhất đẳng thiên tài, mới có thể đem cái này tử cực kiếm nhãn tu luyện thành công. Lăng Trần nhìn thấy tử cực kiếm nhãn này trong chớp mắt, cũng là thầm giật mình, tử cực kiếm nhãn này hẳn là xem như một môn đồng tử thuật, nhưng lại xem như kiếm thuật cùng đồng tử thuật kết hợp thể. Cái này đồng tử thuật đem kiếm ý uy lực phát huy đến tương đối hoàn mỹ tình trạng, tại tử cực kiếm nhãn này ra chỉ, Lăng Phong thực lực rõ ràng tăng vọt lên. Lúc này, từ tử cực kiếm nhãn này bên trong để lộ ra tới, là thuần túy sát lục khí tức. Phốc phốc phốc phốc, kiếm khí xuyên thấu không khí thanh âm không ngừng vang lên, Lăng Phong đột nhiên đem trường kiếm vung ra, hơn 10 đạo bóng kiếm trùng điệp thoáng hiện. Liệt phong thức Lăng Phong bản chân một đập, kiếm mang xuyên suốt, lúc này đồng thời phảng phất có được kiếm khí phun ra, cuồng phong dâng lên, khắp thiên kiếm khí bạo tập kích, có mặt khắp nơi. Phá Lăng Trần rốt cục xuất kiếm, bất quá tay trái như trước lưng đeo ở phía sau, tay phải một tay cầm chặt chuôi kiếm, đem xích thiên kiếm nổ, sau đó hư không giao kích vài cái, đùng đùng không dứt một hồi bạo vang, trong chớp mắt phá hết tất cả đánh úp lại kiếm khí. Nhanh cực hạn nhanh, tất cả mọi người chỉ có một cảm giác, đó chính là nhanh, cùng tư duy đồng dạng nhanh. Lôi lệ phong hành, không để lại dấu vết. Lăng Trần trong kiếm sen lẫn lôi đỉnh khí tức, không thể nghi ngờ so với Lăng Phong liệt phong thức nhanh hơn, kia khắp thiên kiếm khí, thậm chí ngay cả gần thân thể của hắn đều làm không được. Đây là cái gì kiếm pháp? Con đường Lăng Hải trên mặt lần đầu hiện ra một vòng chấn động ý tứ, hắn cư nhiên nhìn không thấu Lăng Trần kiếm chiêu con đường, phảng phất Lăng Trần chỉ là tại một đoàn loạn đả, lung tung xuất kiếm, thế nhưng chỉ cần hơi hơi ngẫm lại liền có thể biết. Lung tung xuất kiếm căn bản không có khả năng phá được Lăng Phong liệt phong thức. Đây mới là để cho hắn chấn kinh nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, Lăng Trần xuất kiếm đích xác không có cái gì kết cấu, bởi vì Lăng Trần vừa rồi một kiếm kia, vốn chính là hắn bản thân sở ngộ, tùy tâm sở dục vung ra một kiếm, không thành hệ thống, bởi vì hiện giờ Lăng Trần kiếm đạo, kỳ thật chậm rãi đang tại thoát ly ban đầu kiếm pháp hệ thống, kiếm pháp của hắn, phía trước người trên cơ sở, càng ngày càng nhiều địa sáp nhập vào hắn bản thân càng ngộ, sáng tạo, cho nên Lăng Hải mới có nhìn không thấu Lăng Trần kiếm pháp con đường cảm giác. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.